Hôn thê hào môn dạy bảo tổng tài đa nhân cách, chương 14, lạt mềm buộc chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hàn quay đầu xuống nhìn Chu Lãng biết cô làm sao có thể lay chuyển trái tim sắt đá của Lang Kỳ Ngôn chỉ với những chiêu trò nghịch ngợm này. Đoạn nghĩ ra một kế, anh buông cả hai tay ra, cái thang bị gió thổi nên hơi lắc lư, Hạ Hàn đứng tim ôm chặt lấy bờ tường, bối rối gọi anh. Lang Kỳ Ngôn, Lang Kỳ Ngôn, thấy vẫn chưa đủ độ mạnh, Chu Lãng cố tình lắc cái thang. Hạ Hàn hét toáng lên, anh mau để tôi vào phòng, tôi sắp không đứng vững nữa rồi. Lang Kỳ Ngôn vẫn để ngoài tai, song lòng dạ cũng có chút hồi hộp. Trần Khinh đứng ở dưới cãi nhau với Chu Lãng vì thấy anh dám bỏ tay ra khỏi thang của Hạ Hàn mà tay cậu cũng vô tình buông ra. Cái thang gặp gió mạnh ở trên cao cộng thêm trọng lượng treo leo của cô nên rung lắc dữ rồi. Tay chân Hạ Hàn run lẩy bẩy, con tim thấp thỏm đập nhanh như trống. Cô nhìn xuống không thấy ai giữ thang thì hoảng hốt kêu cứu. Chu Lãng, Trần Khinh, hai người định bỏ tôi ở trên này thật sao? Lén thấy gương mặt đã tái nhợt vì sợ hãi của cô, Lam Kỳ Ngôn chưa kịp đứng lên thì cái thang đột ngột bật ra sau, Hạ Hàn bấu tay bám lại thành tường, hụt chân ngã sụp xuống. Á, nghe tiếng hét của cô, Lam Kỳ Ngôn lập tức chạy lại nắm lấy cổ tay cô. Cái thang rơi xuống sân một cái, ầm, còn Hạ Hàn treo lơ lửng trên không rất nguy hiểm. Chu Lãng và Trần Khinh lúc bấy giờ mới sực tỉnh nhìn lên thì thấy Hạ Hàn đang neo giữa không trung. Hạ Hàn tiểu thư không sao chứ? Lam Kỳ Ngôn nhíu mày vì trọng lực đang dần hút hết sức lực ở bàn tay của anh. Nhìn hậu quả cô gây ra đi. Tôi xin lỗi, anh mau kéo tôi lên đi. Tôi còn rất nhiều việc chưa làm, tôi chưa muốn chết đâu. Hạ Hàn lúc này như một đứa trẻ sợ chết khiến anh nửa muốn mắng nửa lại thấy đáng thương. Một ngón tay của anh cố tình vụt ra, Hạ Hàn hét toáng lên vì người cô lại trũng xuống một chút. Lam Kỳ Ngôn nheo mắt lại vì âm thanh quá chói tai, anh quát lên nhưng tay còn lại vẫn đưa xuống. Câm miệng lại nếu không tôi sẽ vứt cô xuống. Hạ Hàn im bặt, hai tay bấu vào cánh tay anh. Lam Kỳ Ngôn vận một lực mạnh kéo cô chui tọt qua cửa sổ. Cô mất thăng bằng ngã úp vào ngực anh. Sau một lúc bình ổn, Hạ Hàn mới dám mở mắt, lúc này mới nhận ra cơ thể mình đang lọt thỏm trong vòng tay to lớn của anh. Ở không chán quá thì cút khỏi nhà tiếp tục đi lang thang đi. Bình thường nếu Lam Kỳ Ngôn mắng cô sẽ căng mặt phản biện lại nhưng lần này quả thật cô là người sai. Cô biết ý nghĩa của câu nói là mắng người nhưng vòng tay hơi run rẩy và âm giọng trách móc đã thể hiện rõ ràng nỗi lo lắng của anh. Nếu anh không kịp cứu cô, có lẽ cô lại phải mang thêm dị tật gãy xương hay chấn thương sọ não không chừng. Kỳ Ngôn, nghĩ đến đây, Hạ Hàn vô thức sợ hãi, úp mặt vào ngực anh không dám cãi lại nửa lời. Nhờ vậy mới ngoan ngoãn được một chút, Lam Kỳ Ngôn buồn bực nghĩ. Lam Kỳ Ngôn buông cô ra, đi lại tủ rượu lấy một chai vodka trắng rót vào cốc ngồi xuống ghế vừa uống rượu vừa nhìn cô. Trò lạc mềm buộc chặt của cô chấm dứt rồi. Nói, muốn nói gì với tôi? Nếu xin lỗi thì cút nhanh trước khi tôi nổi giận. Hạ Hàn biết Lam Kỳ Ngôn khác với Lam Thần Vũ, anh thô lỗ thiếu kiên nhẫn và đặc biệt dám nói dám làm. Nếu cô sơ suất liền bị vứt ra ngoài như chơi. Cô hít một hơi, lấy lại vẻ nghiêm túc mà nói. Giao dịch Lam Thần Vũ đề nghị với tôi sẽ làm vợ của các anh, đổi lại các anh sẽ giúp tôi phẫu thuật quay trở lại với màn ảnh giải trí. Thì sao, Hạ Hàn không lạ gì thái độ rừng rưng của Lam Kỳ Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của anh có đồng ý giao dịch này không? Từ khi nào cô biết tôn trọng người không có giá trị vậy? Cô biết anh cố tình nói móc mình, tôi không tài giỏi và dịu dàng như Lam Thần Vũ. Đây là giao dịch anh ta đưa ra, cô không cần phải hỏi ý của tôi. Tôi biết mình đã nói những lời tổn thương anh nên tôi muốn tôn trọng ý kiến của anh. Tôi và Lam Thần Vũ có thể kết hôn nhưng vẫn cần sự đồng ý của anh. Chúng tôi tôn trọng anh nhưng không biết anh có suy nghĩ gì. Sao lại không biết cơ thể cô có chỗ nào mà tôi chưa nhìn qua? Ngủ cũng ngủ rồi, thêm một cái danh phận để được ngủ quang minh chính đại hơn thì càng tốt. Hạ Hàn đỏ mặt mím môi, đứng im như phỗng. Thấy Hạ Hàn im lặng một cách ngoan ngoãn, Lam Kỳ Ngôn đứng lên đi lại gần cô, mỗi bước đều cố tình dồn cô vào chân tường. Anh đập tay một cái, bộp, dằn mặt cô, đôi mắt hổ phách nhướng lên rất kiêu ngạo. Tôi không biết quản lý công ty cũng không biết dịu dàng với phụ nữ, nhưng tôi biết ngủ với cô, ngủ rất có kỹ thuật là đằng khác. Ý của anh là, cởi đồ ra, Hạ Hàn nhíu mày, Lam Kỳ Ngôn, anh đừng có quá đáng, không phải cô muốn được phẫu thuật và quay trở lại làm ngôi sao sao? Lam Thần Vũ có thể vô điều kiện giúp đỡ cô nhưng tôi thì không. Tôi muốn bức cô phải ở dưới thân tôi rên rỉ cầu xin. Nghe những lời này thốt ra từ miệng của Lam Kỳ Ngôn, nỗi căm hận trong lòng cô như muốn phá bỏ cái kén mà trào phúng dâng lên. Cô biết anh là người gián tiếp hủy hoại danh dự và tiền đồ của cô, song vì cảm nhận được sự bá đạo dịu dàng của anh dành cho cô rất chân thật nên cô đã tạm thời chôn nỗi hận này vào chiếc kén do chính cô tạo ra. Tuy rất ít nhưng cô vẫn biết được trái tim mình ngay từ đầu đã hướng về Lam Kỳ Ngôn, chỉ e rằng sau này, cảm giác rung động nhất thời ấy sẽ tan biến mãi mãi nếu anh cứ ngông cuồng lăng mạ cô như vậy. Lam Kỳ Ngôn không nhận ra Hạ Hàn có dấu hiệu đau lòng, vẫn tiếp tục tỏ ra lạnh lùng. Đừng quên, bên trong cơ thể này vẫn còn có tôi, nếu cô không làm tôi hài lòng, tôi có thể phá hủy giao dịch của hai người bất cứ lúc nào. Náo loạn chính là sở trường của tôi. Nghe cái giọng kênh kiệu không lọt nổi lỗ tai này của anh, trán Hạ Hàn hiện lên mấy vạch cáo kỉnh. Tôi đã muốn nói lời xin lỗi anh. Sắc mặt cô tối đi, tay run run đưa ra phía sau kéo dây khóa. Nhưng tôi không ngờ anh là loại người ủ mãi không ấm, nói mãi không thông. Vài áo trượt xuống lộ ra bầu ngực căng tròn nhô lên sau lớp áo lót trắng thì dừng lại. Hạ Hàn giữ chặt váy áo như không muốn kéo xuống thêm, mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tình ý thấy bờ vai gầy đã run lên, Lam Kỳ Ngôn thu tay lại, phủ khăn tắm che lên người cô. Mặc đồ vào đi, mất cả hứng, vậy anh có, đừng bao giờ chơi trò lạc mềm buộc chặt với tôi. Tôi không chơi chết cô thì thôi, đừng hòng biến tôi thành kẻ ngoan ngoãn như Lam Thần Vũ. Giao dịch đó, đợi tôi xử lý xong kẻ ngoại đạo rồi cho cô một câu trả lời. Vừa nói anh vừa đi lại cửa sổ nhìn Trần Khinh, Hạ Hàn đợi Lam Kỳ Ngôn thay đồ rồi cùng anh đi xuống lầu. Trần Khinh và Chu Lãng cứ như hai đứa con nít cãi nhau từ ngoài cửa đến khi vào tận trong nhà. Lam Kỳ Ngôn cực kỳ ghét ồn ào, anh gõ cộc cộc xuống bàn với ngụ ý nhắc nhở. Là Lam Kỳ Ngôn, Chu Lãng sực nhớ vẫn chưa qua 12 giờ nên kín miệng lại, rón rén đi sau lưng Lam Kỳ Ngôn lượn vào nhà bếp pha một tách cà phê. Cách chương.